Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 992, mũ rơm bị đoạt. Thình thịch, cuồng bạo kình phong đập vào mặt, Luffy cũng cảm giác một cổ cự lực đánh tới, giống như là bị một chiếc nói cho chạy đoàn tàu đụng trúng giống nhau. Thân thể không bị khống chế, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC hai chân vọt lên một bước. Luffy giảm xuống thân ảnh nhất thời trái với lẽ thường một cái nhảy lên cuối cùng vững vàng lấy rơi. Trên mặt đất, mặc dù không có học qua hải quân lục thức, cũng không có cùng Sanji giống nhau. Nhưng hải quân lục thức trên bản chất mặt là một loại thể thuật. Nếu muốn phát huy ra hải quân lục thức chân chính uy lực còn phải xem cái thân thể của con người tố. Chất, phổ thông dưới trạng thái Luffy đã có thể làm được thuấn một dạng tốc độ. Càng chưa nói ở hai ngăn cản trạng thái, Luffy thân thể tố chất đề cao mấy lần. Coi như không có tập được hải quân lục thức, Luffy cũng có thể bằng vào lực lượng cường đại gắng gượng lăng không đạp bắt đầu. Ổn định cước bộ, Luffy gương mặt ngưng trọng. Vị đại thúc này thật mạnh a. Chính mình tại hai ngăn cản dưới trạng thái còn bị đại thúc đánh bay. Đủ để có thể thấy được đại thúc thực lực cường đại. Không hổ là nguyên tổng bộ hải quân đại tướng. Nâng lên to lớn tay cơ giới, Zephyr hơi kinh ngạc nói. Cư nhiên lợi dụng năng lực đề cao huyết dịch lưu động, do đó đem thân thể đề thăng tới một cái cực hạn. Thực sự là kỳ quái phương thức chiến đấu. Zephyr ở mảnh này trên biển khơi chiến đấu vài chục năm, gặp qua hải tặc cùng năng lực giả không biết bao nhiêu. Nhưng giống như Luffy như vậy vận dụng năng lực thật đúng là lần đầu tiên thấy. Lâm Thiên không có ở nơi này, bằng không nghe được Zephyr giọng nói đối Luffy nhàn nhạt tán thưởng sợ rằng sẽ lại càng hoảng sợ. Zephyr làm hải quân huấn luyện viên nghiêm ngặt chính là có thể tưởng tượng được. Thật giống như hiện tại hải quân bên trong những cái này dương danh thế giới hải quân những anh hùng, cũng không có mấy người có thể có được Zephyr lão sư tán thưởng. Hiu hiu hiu, tay trái dẫn theo to lớn tay cơ giới. Một hồi kim loại tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy cái kia cánh tay cơ giới lòng bàn tay lộ ra 6 cái nho nhỏ nòng súng. Một giây kế tiếp, hỏa quang ở lòng bàn tay lóe lên. Từng đạo sáng chỉ từ nòng súng bắn ra. Như mưa rông gió giật mưa đạn hợp thành một đạo kim loại hồng thủy hướng Luffy lướt đi. Nhìn kim loại đạn lưu đánh tới, Luffy nhanh chóng cất bước lao ra. Đồng thời Kenbunshoku Haki mở ra đến lớn nhất, cao tốc bắn viên đạn nhất thời như rùa bò giống nhau. Mỗi viên đạn quỹ tích bay tinh tường chuyển hiện tại Luffy trong đầu. Mượn Kenbunshoku Haki, Luffy thân ảnh ở kim loại đạn lưu bên trong lóe lên. Đồng thời hướng phía Zephyr nhanh chóng tới gần. A, cao su viên đạn. Tới gần đến Zephyr trước người mấy thước chỗ, Lộ Phi Phi thân nhảy, nắm chặt nắm tay hướng tấn công về phía Zephyr đầu. Zephyr phản ứng đồng dạng không chậm, ở Lộ Phi Phi nhảy trong nháy mắt, đồng thời dừng lại trong tay xạ kích động tác, nâng lên tay cơ giới ngăn cản ở trước người. Bịch một tiếng trầm đục, cuồng bạo kình phong thổi ra, ở hai người va chạm sinh ra lực lượng dưới. Dưới chân sở đứng yên mặt đất từng khúc sập nứt, khối lớn toái thạch từ mặt đất bay lên, vờn quanh ở bên cạnh hai người. Nhưng ở hai người va chạm sinh ra trùng kích phía dưới, bay lên toái thạch trong nháy mắt thì trở thành từng đống bột phấn. Ngẩng đầu nhìn mặt trên Luffy, Zephyr đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi muốn trở thành One Piece. Đối với, ta phải tìm được cô Nepai C, trở thành One Piece. Luffy lớn tiếng trả lời. Cái này không chỉ có là Luffy mộng tưởng, cũng là Luffy tín niệm. Có mộng tưởng người thanh niên thật đúng là tốt. Dường như bị Luffy kiên định giọng nói cảm hóa. Hồi tưởng lại cái gì? Zephyr phát sinh một tiếng cảm thán. Có thể một cái giây. Zephyr giọng nói bỗng nhiên biến đổi. Tức giận nói. Cái này cái thế giới cũng là bởi vì có các ngươi những thứ này truy tầm mô Nepai C hải tặc. Cho nên mới phải tạo thành đây hết thảy. Mới có vô số dân chúng vô tội rơi vào trong thống khổ. Tất sẽ kết thúc đây hết thảy. cái này cái thế giới không nên tồn tại Yonepaise. Không nên tồn tại tân thế giới. Càng không nên tồn tại One Piece. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Zephyr cất bước lao ra. Một cổ lực lượng từ trong cơ thể nhắc tới hội tụ bên phải cánh tay. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đánh ra. Lần nữa đem Luffy đánh bay ra ngoài. Trên không trung liền lăn 3 vòng. Luffy trùng điệp té trên mặt đất. Loại này trùng kích đối với như da người mà nói căn bản không nói cái gì. Luffy một tay chống đất xoay người đứng lên. Luffy hô to cất bước lần nữa thẳng hướng Zephyr. Ta mới. Chỉ có. Không cần quan tâm nhiều. Ta biết ta muốn đem đồng bạn của ta khôi phục nguyên dạng. Cộc cộc cộc. Mãnh liệt kim loại đạn lưu lần nữa quét ra. Zephyr hướng vọt tới Luffy hỏi ngược lại. Tiểu quỷ. Người biết trở thành One Piece muốn ý vị như thế nào? Người biết One Piece là một cái dạng gì người sao? Người có đối mặt tử vong giác ngộ sao? Đương nhiên là có. Ngoặc kép, Luffy không chút do dự kiên định trả lời. Cười ha ha một tiếng. Zephyr hỏi lần nữa. Như vậy các bạn của ngươi, hắn là hay không có đủ có một dạng ở vô cùng hung hiểm tân thế giới? Đối mặt mặc dù sắp đến tử vong giác ngộ, có chút không tiếc hy sinh đồng bọn tính mệnh do đó đạt thành tín niệm giác ngộ. Hoặc có lẽ là... Người có hay không đạp thi thể đồng bạn đi về phía trước giác ngộ. Nói, Zephyr trở tay vung ra. To lớn tay cơ giới nhấc lên một hồi kình phong. Lập tức hung hăng quất vào Luffy trên thân thể. Luffy nhất thời bị quất ra bay đến không trung. Cũng ngay lúc đó, Zephyr phi thường nhanh chóng từ trong túi móc ra một cây súng lục nhỏ nhắm vào Luffy. Bịch một tiếng cò súng trừ vang. Một viên màu đá vôi viên đạn ở thuốc nổ bạo tạc sinh ra đẩy mạnh lực lượng dưới từ thương sao sao ra. Chính xác mệnh trung Luffy bả vai. A, chấm ngoặc kép, tử đạn xạ vào bả vai. Đau đớn kịch liệt dưới Luffy không khỏi hét thảm một tiếng tiếng. Bỗng nhiên một cỗ gió nóng đánh tới. Luffy trên đầu mũ rơm bị thổi bay đến không trung. Nhìn mũ rơm bay mất. Luffy bản năng liền muốn tự tay đem mũ rơm bắt lại. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Các vị trí cơ thể truyền đến một hồi cảm giác vô lực. Gắng gượng ngã tại trên bờ cát. Tung bay mũ rơm chậm rãi hạ xuống. Trùng hợp rơi xuống ở Zephyr bên chân. Toàn thân vô lực Luffy chỉ có thể nằm trên bờ cát. Không thể động đậy. Càng chưa nói đứng lên. Tất cả liền là mới vừa viên đạn kia trúng mục tiêu thân thể của chính mình. Ngay sau đó Luffy toàn thân không để được chút nào khí lực. Luffy ngẩng đầu hướng Zephyr hỏi. Người đến cùng làm gì với ta? Vì sao ta sẽ toàn thân vô lực? Cất bước hướng Luffy đi tới. Zephyr thản nhiên nói. Đây là một viên hải lâu thạch viên đạn. Đối với cho các ngươi năng lực giả mà nói. Hải lâu thạch chính là các ngươi lớn nhất khắc tinh. Bất quá đáng tiếc loại vật chất này quá cứng rắn nếu muốn đem một cái hải lâu thạch ra công thành. Một viên đạn thật đúng là khốn cái nào vô cùng sự tình. Nói đến đây, Zephyr chào phúng cười. Đối với cường giả như vân tân thế giới mà nói. Đại đa số cường giả cũng sẽ không bị cái này đơn giản công kích đánh trúng. Có thể là đối với có chút bởi vì là năng lực giả. Liền càn rỡ không ngớt. Trong mắt không người mới người mà nói vậy là bất đồng. Nói xong, Zephyr khom lưng đem rơi trên mặt đất mũ rơm nhặt lên. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Zephyr phát hiện Luffy đối với hắn mũ rơm phi thường coi trọng. Ngay cả lúc chiến đấu cũng thường thường bản năng bảo hộ trong tay mũ rơm. Nói rõ cái này mũ rơm đối diện trước mũ rơm tiểu tử là một phi thường trọng yếu đồ vật. Xem trong tay mũ rơm. Zephyr đối với nằm trên mặt đất Luffy nói. Cái này mũ rơm cũng phi thường cũ nát. Xem ở gặp cái kia lão ra mặt mũi. Ta liền không phải thân thủ giết ngươi. Phản chính minh thiên qua đi. Toàn bộ tân thế giới đều sẽ tùy theo hủy diệt. Bao quát ngươi cái này cái mũ. Nói xong. Zephyr vừa quay người hướng trên bờ cát đã chuẩn bị xong chiến hạm đi tới. Đem cái mũ của ta cho ta trả lại. Trả lại thấy Zephyr đem chính mình mũ lấy đi. Luffy điên cuồng gọi. Dùng rằng muốn đứng dậy đứng lên. thế nhưng Hải Lâu Thạch đạn lực lượng để Lạp Phi toàn thân vô lực. Chỉ có thể nằm trên bờ cát mắt mở trừng trừng nhìn Zephyr đem mũ lấy đi. Lạp Phi, Zephyr ly khai, Usopp lúc này mới chạy tới. Mới vừa hai người chiến đấu quá kịch liệt, Usopp căn bản không đến gần được hai người chiến trường. Đồng thời, Sanji cùng Zoro cũng cùng một bên chạy tới. Nửa tái bằng lòng đảo hiện tại cũng bị dung nham bao trùm. Hỏa sơn bạo phát sinh ra Chaser đã bao phủ toàn bộ trên đảo không? Tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới bọn họ cũng rất khó ly khai. Cho nên Zoro đám người không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu. Ước định ngày khác tái chiến. Vô luận Suzo vẫn là Zoro bọn họ đều minh bạch. Hôm nay giao thủ mới. Chỉ có là mới vừa bắt đầu. Chân chính quyết thắng chiến trường là ở tòa thứ BND Pointe. Mũ rơm là Luffy vật quý nhất. Vẫn là Luffy cùng sang ước định. Hôm nay Zephyr đem mũ rơm cướp đi. Vô luận như thế nào Luffy là tuyệt đối muốn đem mũ rơm một lần nữa đoạt lại. Bên kia, END Pointe bạo phát dưới. Toàn bộ tái bằng lòng đảo bị làm nổ. Nóng bỏng nham tương còn giống như là thủy triều hướng thành phố vị trí vọt tới. Nham tương nói qua chỗ tất cả sinh vật đều bị thôn phệ. Nhưng cái thành phố này nhân khẩu cao tới trên 1 triệu. Nhiều như vậy quần chúng cho dù có hải quân quân hạm cùng hải đoàn tàu vận chuyển tới cực hạn. Cũng không thiếu dân chúng bị vây ở trên đảo cùng đợi cứu viện. Mà nóng hổi nham tương cũng đã dũng mãnh vào trong thành thị. Đại lượng nham tương từ trong núi lửa phun trào. Từng viên một màu lửa đỏ dung nham giống như là từ bầu trời rơi xuống vẫn thạch đập ầm ầm ở trong. Thành phố, to lớn lực va đập dưới. Thường thường một viên dung nham lực phá hoại đủ để đem phương viên trong vòng 10 thước kiến trúc và sinh vật toàn bộ phá hủy, thiêu đốt trong thành phố. Một cái bên cạnh góc, một gã tiểu cô nương thúc ngồi trên xe lăn nãi nãi hướng cảng chạy đi. Bởi xe đẩy hành động bất tiện, bọn họ chưa kịp theo dòng người chạy tới cảng. Chói tai tiếng xé gió truyền đến, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy khối nham tương từ trên trời giáng xuống. Một mạch hướng bọn họ vị trí chỗ ở đập tới. A, nãi nãi. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, tiểu cô nương bản năng ôm lấy nãi nãi. Hai mắt nhắm thật chặt, không gì sánh được hoảng sợ hô. Hiu, Aokiji tốc biến ở tiểu cô nương trước mặt. Trên người bộc phát ra vô tận khí lạnh vô cùng. Trong nháy mắt, trong thành trấn vô số cư dân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Một giây kế tiếp, một cái cao tới 100 mét không biết nhiều dày cự đại màu xanh thảm tường băng nhảy ngang qua cả. Thành phố đem nóng bỏng nham tương tất cả đều ngăn trở. Trong thành phố còn sót lại dân chúng may mắn chính mình có thể còn sống đồng thời. Đã ở hiếu kỳ bề mặt này tường băng rốt cuộc là người nào làm được. Aokiji xoay người lại hướng về phía khiếp sợ tiểu cô nương khẽ mỉm cười nói. Mang theo người nãi nãi ly khai. Bề mặt này hàn băng tường đủ để kiên trì toàn bộ dân thành phố bỏ chạy. Ngẩng đầu nhìn cái kia phóng lên cao hỏa sơn bạo phát. Aokiji không khỏi nói nhỏ. Zephyr lão sư, người đã hận cái này cái thế giới đến như thế sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.